anh để ý đến công việc bác sĩ này, nhưng nếu đi theo em đến Siberia, anh cũng có thể mở một gian phòng khám nhỏ ở vùng băng tuyết, xem bệnh cho người Eskimo cũng rất tốt. Nhiều năm qua anh nghĩ cuộc sống của mình rất tốt, anh chăm sóc cận ngôn, anh cứu giúp rất nhiều người bệnh, anh qua lại với rất nhiều bạn gái. Nhưng hiện tại khi anh nhìn lại mọi chuyện, mới phát hiện kể từ ngày em rời đi, anh đã chết rồi. Chỉ còn lại thể xác bình tĩnh hòa nhã, nghĩ mình vẫn còn đặc biệt để tích cực sống. Em đã nói tiêu chuẩn suy xét hạnh phúc không phải là sống bao lâu, mà là chúng ta luôn yêu nhau. Đến bây giờ, anh mới chính thức hiểu rõ những lời này. Đi theo em, đi nơi nào, sống bao lâu, một hay hai ngày, có bao nhiêu nguy hiểm thực ra cũng không quan trọng. Anh yêu em, cả đời này chưa bao giờ ngừng yêu em, có thể gặp được em cho dù chỉ có một giây, anh cũng cảm nhận được hạnh phúc. Khi bầu trời tối đen, đổi thành Phó Tử Ngộ lái xe, Hàn Vũ mông tựa vào ghế, nhìn sắc trời tối om, nhìn khuôn mặt nghiêng của anh. Lúc này là thời gian hạnh phúc nhất trong đời cô biết là anh cũng vậy. Trong khoảnh khắc bất ngờ, Hàn Vũ mông ngẩng đầu nhìn về phía cây bạch dương ven đường. Cô mơ hồ thấy mặt nạ ở trong rừng cây, lại thấy được chiếc mặt nạ hề màu xám dữ tợn kia. Trong nháy mắt cô như rơi xuống hầm băng, cả người cô run lên, cô chậm rãi quay đầu, nhìn Phó Tử Ngộ ở bên cạnh. Anh còn chưa phát hiện chuyện gì xảy ra, khóe miệng vẫn còn cười dịu dàng, thấy cô nhìn chăm chú anh lại khẽ cầm tay cô. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Sao sát thủ mặt nạ lại ở đây? Rõ ràng cô đã xác nhận hôm nay hắn đi hướng Tây, rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào? Nhưng mà đã không thể nào biết được nữa. Khi Phó Tử Ngộ bị bọn họ tha từ trong xe ra ngoài, Hàn Vũ mông cầm lấy súng ở ghế, bắn loạn lên, nhưng sao cô có thể là đối thủ của bọn họ? Cô giơ súng lên, nhắm ngay vào huyệt thái dương của mình, nhắm hai mắt lại. Cách chương.